Chương 982, mất tích người. Tô Đạm Thủy so với Phi Huyên Phúc Hậu, tại giờ dần ba khắc thời điểm, đem Lưu Duyệt Bình An tin tức dùng vạn dặm đưa tin phủ, vụng trộm thông báo cho Lưu Yên tiên tử. Gấp trở về tiên tử, nhìn thấy người nào đó tại như ý gấm đỏ trên viết, bắt nàng ân tích chết rồi, may mắn ngoài, lại có loại cảm giác sắp phát điên. Như ý gấm đỏ là thứ gì làm nàng không biết sao, đây là cổ tiên thời kỳ chuyên vì đưa tin bảo vật, có thể không nhìn khoảng cách. Lưu Duyệt sớm như vậy liền truyền tin bình an, kết quả mấy cái này mấy cái tiểu hỗn đản, thế mà mạnh mẽ xem nàng nóng nảy lâu như vậy. Tiên tử, chúng ta biết đến thời gian cũng không dài. Tô Đạm Thủy bán sư đệ bán được không chút nào nương tay, Phi Huyên ngay cả chúng ta đều không nói cho, nếu không phải là chúng ta cũng gấp, nếu không phải Sở Gia Kỳ hoài nghi hắn nói láo, nghiêm hình ép hỏi, thứ này QNZ không đến được chúng ta trên tay. Đem Phi Huyên đều vung ra đến, Lưu Yên tiên tử còn có thể nói cái gì, bởi vì gian nào nho nhỏ thạch úc, nàng đối mặt hắn lúc, luôn có loại hụt hơi cảm giác. Ai Lưu Yên ở trong lòng thở dài thời điểm, lại có chút buồn cười, nghiêm mặt nói, Đạm Thủy, ngươi nói thứ này Lu Cờ Na Ho nói cho Phật Ngô Đại Sư thích hợp nhất đây là hỏi nàng. Tô Đạm Thủy nháy mắt mấy cái, từ hàng trai những người kia nàng cũng không chín, bất quá sư đệ nói, Phật Ngô Đại Sư từng trong vòng một ngày, gõ nát hắn hai cái đùi. Khụ, như ý gấm đỏ là Phi Huyên, ngài có phải hay không muốn hỏi một chút ý kiến của hắn? Phi Huyên ý kiến là cái gì? Đương nhiên là đem như ý gấm đỏ trả lại hắn, cái khác hết thể dễ nói. Vì lẽ đó, cũng không lâu lắm, Phật Ngô Cu Nở Dê thu được Lưu Yên tiên tử đưa tin, chỉ là khi đó, nàng đã không về được. Ân tích cùng ân ai ngã xuống, chặn đường nhân mã, bị nhân tộc một phương đánh cho thất linh bát lạc tin tức, đã thông qua đặc thù con đường chuyển đến ân diệp trên tay. Trong cơn giận dữ ân diệp đến cùng nhịn không được, cùng đi ra ngoài tìm đồ đệ Phật Ngô đại chiến một trận. Ân tích vì thanh trần mà ngã xuống, ân ai nơi đó vốn là cùng Phổ An rằng co rất tốt, kết quả thanh trần vừa đi, chiến cuộc nhanh quay ngược trở lại mà xuống, thực tế không cách nào nhịn được. Đáng hận, nơi này cách Vọt Hoàng Hà quá xa, giết không được cái kia bọn họ trước kia báo cực lớn hy vọng thanh trần, muốn đem khí xuất hiện ở người ta sư phụ trên đầu, nhưng cũng đá vào tấm sát. Mắt thấy thiên dụ quan trói long các loại lập tức liền bị bọn họ đại chiến kinh động, ân diệp nhịn xuống một cái tâm đầu huyết, tức công không xây thừa dịp lúc ban đêm biến mất. Âm tôn tuy rằng không có ở đây, có thế vận rủi hiển nhiên còn tại ảnh hưởng, hắn không dám nghĩ lại có huynh đệ ngã xuống sẽ là cái dạng gì. Chuyện cho tới bây giờ, thiên mẫu nơi đó tạm không thể tưởng tượng. Ân diệp đám người mặt, tại nguyệt quang thạch nhu hòa quang mang dưới, có vẻ cực kỳ ảm đạm. Không có thiên mẫu manh mối, nghĩ lại bồi dưỡng một cái biến dị thiên mẫu, khó như lên trời. Tộc nhân từ nay về sau, chỉ có thể từ yếu nhất nhất giai trưởng thành, tại kia dài rằng giặc yếu ớt thời gian bên trong. Chân chính có thể tiến giai đến bát giai, đều là vạn người không được một. Bọn họ hiện tại đã đến chân chính sống chết trước mắt. Ân Diệp thống khổ cắn răng, tiên minh tuy rằng đã đối mỗi căn cứ ra tay, nhưng chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Một chuỗi giải thất bại, để hắn không thể không tiếp nhận hiện thực Na Uy, thiên dụ quan nội người, mới là hai tộc nhân yêu hợp tác mấu chốt, chỉ cần Ngông Vi một ngày chưa trở về, hai tộc hợp tác, đều chỉ có thể dừng lại tại mặt ngoài. Chỉ có thể từng người tự chiến. Vì lẽ đó, thiên dụ quan nơi này chúng ta vẫn là không thể ném, nhưng cũng không thể lại cùng hắn chính diện vì kháng. Ân ban ngày ngươi tiến vào thiên dụ quan, đối người ở đó tương đối mà nói muốn hiểu một ít, hiện tại ta đưa cho ngươi nhiệm vụ là, mang ân cán bốn người, ở đây cố bước nghi trận, nhiễu loạn không gian, để bọn hắn ra không được. Là cùng ân ban ngày đứng chung một chỗ bốn người, nặng nề đáp ứng. Các ngươi những người khác, phân phó mỗi căn cứ trợ giúp tộc nhân chuyển di. Ân Diệp đóng con mắt, Ân Vượng, Ân Bảo, các ngươi theo ta, trọng chỉnh nhân ai bộ đội sở thuộc, hiện tại có thể kéo bao lâu thời gian, là bao lâu thời gian. Ta muốn đem cái kia thanh trần, đâm vào ngoài miệng. Ân Bảo trong miệng rác hút lóe lên, mỗi ngày hút một điểm, thẳng đến biến thành người làm, đưa cho Phật Ngô. Có cơ hội Ân Diệp hai mắt cu nở dê hiện lên ngoan lệ, ta đồng ý bọn họ trong đêm phân phó các phương. Xa xa xác định trời bức kim tiên cấp nhân số trói long các loại, nhưng không biết vây quanh ở nơi đây, chỉ còn ân ban ngày 5 người. Cốc lệnh tắc tuy rằng đã sớm theo Vân Tịch cùng Đào Đào trong miệng biết 3.000 giới vực gần đây phát sinh đại khái sự tình, có thế muội muội không biết, hơn nữa nàng đối nơi đó bởi vì tiêu giao môn thân sinh các loại trưởng bối, càng là lo lắng cực kỳ, hỏi được đặc biệt mạnh. Nghe được khí tật sư bá vẫn là hóa thần sơ kỳ, không thể lên cấp, Lư Duyệt kỳ thật rất khó chịu. Tốt tại trừ vị lao sư này bá, cái khác sư bá, giống thân sinh sư bá, hồng sướng sư bá, mai chi sư bá, đồng sinh sư bá các loại, đều tại vững bước tiến lên. Tuy rằng bọn hắn thực lực tiến giai, không có đồng lứa nhỏ tuổi nhanh, nhưng nàng lúc trước lưu lại không ít nhìn tiên đan, có những vật kia tại, chỉ cần không phải vận khí quá không tốt, một ngày nào đó, cũng có thể phi thăng. Đúng rồi, năm đó ở Thanh Đức Hóa, ngươi cứu những cái kia bị quỷ tiêu bắt đi hài đồng lúc, quỷ cơ cu nở dê trợ ngươi một cái. Vân Tịch đột nhiên nghĩ đến một chuyện, năm đó ngươi nói, tương lai ngươi có năng lực, cũng có thể trợ nàng một kiện, không làm trái đạo nghĩa sự tình. Cái này Lư Duyệt chậm rãi gật đầu, nàng đúng là đã nói lời này, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, quy tàng giới ma môn bị quản nghi diệt một lần, ngay cả thiên dục tông đều thành thiên không chi thành phụ thuộc. Nàng cu nở dê không thấy vị kia quỷ cơ tiền bối cầm chuyện năm đó nói chuyện, sao lấy hiện tại nàng cu nở dê tiến giai hóa thần sao? Ừm, Vân Tịch gật đầu, quy tàng giới hiện tại là 3.000 giới vực linh khí đủ nhất địa phương, nàng có kỳ ngộ khác, nghe nói được rồi cổ vu linh tướng hòa hợp. Truyền thừa, hoàn thiện thiên dục tông song tu công pháp, ta phi thăng thời điểm, nàng kỳ thật cu nở dê tu đến hóa thần đờ ơ ý cảnh, nghe nói tìm Tiêu Giao Môn, yêu cầu Tiêu Giao Môn giúp ngươi thực hiện lúc trước hứa hẹn. A Lư Duyệt có chút đốc, nàng đều muốn phi thăng, không phải càng nên phi thăng lên tới tìm ta muốn hứa hẹn sao? Làm sao tìm được Tiêu Giao Môn muốn? Tuy rằng thế nhân truyền ngôn nàng ngủ, có thế bách linh chiến trường 500 năm, lại thêm người đồ tử sư phụ các loại chỗ dựa, chỉ cần không phải ngốc, đều nên đi lên tìm nàng muốn hứa hẹn mới đúng. Đu nở dê vở ơ y a Vân Tịch hơi xúc động, ngay cả quản nhi đều khuyên nàng dùng cẩn thận lời hứa của ngươi. Kết quả ngươi đoán nàng nói cái gì Lư Duyệt đối vị kia tùy tiện quá sinh hoạt cá nhân, lại còn có chút danh giới cuối cùng tiền bối, không có ác cảm. Trên đời này nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân đương nhiên cũng được, chỉ cần nàng vui lòng quá cuộc sống như vậy. Nàng nói ngươi còn tại 3.000 giới vực những năm kia, càng ngày càng lợi hại, nàng đối ngươi kỳ vọng quá cao, vẫn dùng cẩn thận, muốn đem lời hứa của ngươi xem như cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, kết quả ngươi chạy mất dạng. Vân Tịch có chút muốn cười, sau đó, nàng còn nói, nàng để mắt tới cốc lệnh tắc, dù sao nàng là tỷ ngươi, có thế cốc lệnh tắc mạnh hơn, nàng lại luôn luôn dùng cẩn thận, kết quả cốc lệnh tắc tại nàng bế quan thời điểm, phi thăng. Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc liếc nhau, đồng loạt mỉm cười. Nàng nói, luyện khí tiểu tu hứa hẹn, nếu như đổi tới tiên giới bức ngươi còn, nàng cũng sẽ ngượng ngùng, có thế lãng phí lại quá đáng tiếc, dù sao ngươi là Tiêu Giao Môn người, vì lẽ đó, cái kia cây cỏ cứu mạng, nàng muốn lưu cho mấy cái không thể phi thăng, rồi lại trợ nàng rất nhiều bạn trên giường. Lư Duyệt khỏe miệng nhịn không được giật một cái, việc này nàng tìm nhầm đối tượng đi, ta tư nhân chuyện. Không phải nên tìm Tản Kiếm Phong Lâm Phương Hoa cùng sớm sao? Các nàng là đồ đệ, sư phụ có việc đệ tử gánh cực khổ, mới là nghiêm chỉnh. Phương Hoa lâu dài bế quan, sớm quá tà tính. Vân Tịch cười, quản nhi là nàng người quen, đương nhiên tìm nàng. Vậy được rồi, Lư Duyệt vừa nghĩ tới, quản nhi ngay cả loại này truy hệ nở xưa sư a chuyện đều muốn qua nở, liền không nhịn được cười. Quản sư tỷ thật giúp ta đáp ứng không đáp ứng làm sao bây giờ? Vân Tịch vui vẻ. Ai bảo quản ni cu nở dê thiếu ngươi tình đâu? Lư Duyệt miết miệng, đột nhiên liền cảm thấy, không làm đại ma nữ về sau, quản sư tỷ Tiêu Giao sinh hoạt thật đáng, ngươi phi thăng thời điểm, quản sư tỷ tu vi như thế nào giúp tô sư tỷ, cũng không biết nàng muốn nhiều kéo bao lâu. Nếu như có thế sớm một bước đi lên, nàng cùng tô sư tỷ về sau liền chuyện gì đều không cần quan tâm. Hóa thần hậu kỳ trung giai, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng liền 200 đến 500 năm dạng này. Kia Tần Thiên Sư huynh đâu? Lư Duyệt từng cái hỏi, Vân Tịch từng cái đáp. Quy tàng giới từ Vân Tịch đáp, linh giới cùng thiên địa môn, từ điện tông một số việc, liền toàn bộ từ đảo đảo đáp. Cốc lệnh tắc trước khi phi thăng chỉ lo bế quan, thật đúng là chưa từng nghe qua quỷ cơ chuyện, sau khi phi thăng, đối hạ giới chuyện, trừ chỉ có một số người, càng không quan tâm. Lúc này nghe Vân Tịch như vậy cùng muội muội bắt quái, thật đúng là có khác vô số cảm xúc. Nhất là quỷ cơ. Thế mà được rồi hòa hợp phương pháp công truyền thừa. Trong trí nhớ hòa hợp, khuôn mặt tuy rằng đã sớm mơ hồ, có thế nàng thường ăn mặc đỏ chót pháp ý hề, ngược lại là cùng quỷ cơ có chút tương tự. Cổ vu tổ điện sụp đổ lúc trước, 11 vị thánh nữ coi như từng tới, vì lẽ đó, cố ý trong đó bày ra vạn thế lưu danh. Để cầu chuyển thế lúc, còn có thể tận khả năng cùng một chỗ lẫn nhau chiếu cố. Nhưng lúc đó hòa hợp có khác nhiệm vụ, làm phòng cái kia người sau lưng hoài nghi, nhiệm vụ của nàng là lấy cá lọt lưới thân phận, bốn phía trả thù. Nguyên lai tưởng rằng nàng vẫn ở đâu cái không biết tên địa phương, luôn cu nở dê không thể gặp. Ngược lại là không nghĩ tới, quy cơ thế mà như vậy trùng hợp tại quy tàng giới được rồi công pháp của nàng, thậm chí các nàng từ vừa mới bắt đầu, tu được chính là song tu công pháp. Cốc lệnh tắc rót cho mình một ly trà, chậm rãi hấp lấy thời điểm, trong lòng không biết là chua vẫn là ngọt. Làm thánh nữ thủ hộ linh tướng, hòa hợp hẳn là đuổi theo các nàng đi quy tàng giới, trong đó vũ hóa. Có thể cổ vu tại diệt vong lúc trước, liều mạng vài chuẩn bị ở sau, khi đó đại gia biết, bọn họ kỳ thật cũng bất quá là người khác chuẩn bị ở sau. Sao ngươi nói vị lao đầu kia hẳn là côn bằng tộc đại gia trưởng, rơi trước núi bối phận, hắn cùng Phi Huyên quan hệ phi thường tốt. Lư Duyệt không biết tỷ tỷ đã sớm thần du vật ngoại, thở ngụm khí đối Đào Đào nói, thế nhưng là, ta cũng không từng từ Phi Huyên nơi đó nghe qua tên của hắn. Nếu như Phi Thăng, ấn lý thuyết, yêu tộc bên kia sẽ coi chú ý, Phi Huyên càng nên biết mới đúng, có thể theo mông vì đám người trên thái độ. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết có khắc côn bằng Phi Thăng, Cốc Lệnh Tác, Tam Thiên Thành bên kia, có rơi trước núi thế hệ Phi Thăng ghi chép sao nàng nhịn không được hỏi. Cái gì Cốc Lệnh Tác bị gọi về thần kỳ, a các ngươi vừa nói cái gì ngượng ngùng, lặp lại lần nữa đi ngươi mệt mỏi Lư Duyệt có chút bận tâm, nếu mệt sớm một chút nói a không mệt, ta vừa mới chính là nghĩ đến sự tình khác. 4 năm trước, côn bằng tộc có người Phi Thăng. Đào Đào lần nữa đánh ra côn bằng lao đầu bộ dạng. Chúng ta vừa mới nói tới hắn. Chuyện này à, ta nghe Tịch Nhi nói qua một cú họng, Cốc Lệnh Tắc nhìn một chút côn bằng lao đầu bộ dạng, rơi trước núi thế hệ tại 4 năm trước Phi Thăng, lúc ấy niên trưởng lão còn từng đem hắn tên báo về Tam Thiên Thành, tuy rằng hắn mục đích là yêu vực, nhưng Tịch Nhi vẫn là xem ở năm đó hắn tương trợ Phi Huyên cùng Lư Duyệt chuyện bên trên, phê hắn đi truyền tống trận tiền. Theo lý thuyết, nếu như hắn đi yêu vực, sắc thực nên cùng Phi Huyên có chút gặp nhau mới đúng thời gian 4 năm, khi đó Phi Huyên tuy rằng không vì ngoại giới biết, nhưng ở yêu vực, nên đã sớm nghe tiếng rồi mới đúng. Dù là hắn là côn bằng chuyện, không bị người khác biết, có thế chỉ bằng cái tên, nếu như rơi nu ý biết, cu nở dê không có khả năng không biết hắn là ai. Huống chi, rơi trước núi thế hệ vốn là côn bằng, dù là không thức tỉnh côn chi bản tính, chỉ bằng chim đại bàng thân phận, tại yêu vực cũng không nên liên tiếp 4 năm. Còn không có tiếng tăm gì. Lư Duyệt cùng tỷ tỷ đối mặt, trong lòng đều có vô hạn kinh nghi. Các ngươi chờ một chút, nàng lấy ra như ý gấm đỏ, vạch tới lúc trước viết chữ, ở phía trên viết, Phi Huyên, 4 năm trước, côn bằng tộc rơi trước núi thế hệ Phi Thăng, hắn đi yêu vực, lúc ấy đầu năm một tiền bối, đánh thanh toán đi truyền tống trận tiền, theo tiên minh đến yêu vực, gần đây địa phương là Thiên Dụ Quan, ngươi tại yêu vực gặp hắn chưa năm đó, vẫn là nho nhỏ kết đan tu sĩ nàng. Được rồi lao đầu một cây hồng vũ, tại luyện máu lao yêu dưới mí mắt, cùng thượng quan tố cùng một chỗ đảo. Vong. Phi Huyên càng là đạt được côn bằng tộc chỉ có mấy người hậu ái, bọn họ chiếu cố hắn đồng thời, kỳ thật đem nàng cu nở dê chiếu cố. Dựa vào những thứ này, Lư Duyệt không thể không quan tâm một hai. Phi Huyên lần nữa cảm giác được như ý gấm đỏ chấn động, vô cùng cao hứng lấy ra, thế nhưng là không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, tim nặng không thôi. Có thế bị mông vi bọn người nhìn với con mắt khác, là bởi vì hắn là yêu tộc độc nhất vô nhị côn bằng. Nếu như lao đầu cu nở dê Phi Thăng, đồng thời đến yêu vực, không nên một chút bọn nước cu nở dê không có. Hơn nữa, dù là lúc trước yêu vực người phía dưới không biết hắn là côn bằng, có thế tên lao đầu luôn luôn biết đến, nếu như hắn tới, không có khả năng không đi tìm hắn. Phi Huyên tim lập tức có chút hoảng, vội vàng tìm hướng mông vi trưởng lão. Trường lão, 4 năm trước, nhà ta còn có người Phi Thăng, ngươi cũng đã biết Ngông Vi bị hắn làm cho sững sờ. Cái gì nhà ngươi có ý tứ gì a? Hắn rất ít gặp đến tiểu tử này có như thế xúc động thời điểm. Côn bằng Phi Huyên cắn răng, nhà ta tổ ra ra 4 năm trước theo 3000 giới vực Phi Thăng. Cái gì? Ngông Vi lập tức liền đứng lên. Tiên giới cùng vô số cái thế giới, từ cái này sự kiện về sau, không còn có côn bằng. Bất kỳ một cái nào. Mặc kệ là côn vẫn là bằng, làm trưởng lao hắn, nên đều sẽ biết đến mới đúng, không biết, chưa nghe nói qua. Phi Huyên ngẩn ngơ, cấp tốc lấy ra như ý gấm đỏ, Tam Thiên Thành niên trưởng lão, lúc ấy là nhìn tận mắt lão tổ theo truyền tống trận đi sao?